Rồi một ngày mưa không đến, có tiếng bước chân ai qua, người hẹn từ muôn kiếp trước, với ánh mắt đen như trời khuya. Đến lấy hồn anh, đến lấy cuộc đời, đời anh đang heo hon. Em đến thay làn mưa, tưới trên khô cằn, giọt mưa mát tim anh. Đừng hỏi vì sao anh hát như vừa, đừng hỏi vì sao anh ngủ anh ngơ, anh thức trắng đêm. Đừng hỏi vì sao anh đã yêu em, đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình tim anh bây giờ riêng.